Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 35, Hồn Táng Sơn Mạch. Cự ly viễn cổ động phủ mở ra đại khái còn có nửa tháng. Ta tính toán một chốc, muốn đuổi đến động phủ phụ cận, dù cho thông qua lỗ sâu không gian cũng cần chí ít 10 ngày thời gian. Chúng ta sớm chạy tới. Nhìn một chút có cái nào cường giả sẽ tới, sớm làm chút chuẩn bị. Trần Hỏa ngồi ở cổ hà sân một chỗ ghế đá bên trên. Đối với cổ hà nói rằng, sớm một ít đi vậy được, lại nói ngươi mời được mấy vị đấu tôn. Cổ hà gật gù, nhìn cùng hai tháng trước khí chất hoàn toàn khác nhau Trần Hỏa. Tò mò hỏi, cường giả đấu tôn số lượng quyết định hai người bọn họ bên này sức chiến đấu tình huống. Nếu là thiếu, nói không chắc sẽ đụng phải nguy hiểm. Tuy nói viễn cổ động phủ quy định là chỉ có thất tinh đấu tôn trở xuống cường giả mới có thể đi vào. Thế nhưng đấu tôn 6 sao cũng so với cổ hà phải cường đại hơn. Chớ đừng nói chi là Trần Hỏa như vậy đấu tông đỉnh cao. Vậy nếu như đụng tới mang theo ác ý 6 sao đấu tôn, chỉ có thể dựa vào số lượng để chiến đấu, bởi ta chỉ là mới vừa đột phá linh cảnh, chỉ là cùng ba vị đấu tôn đàm luận được. Ba vị này đấu tôn chỉ có một vị đạt đến tam tinh đấu tôn thực lực. Ngươi sao? Trần Hỏa mang trên mặt điểm ủ rũ, hiển nhiên đối với số lượng ấy cùng chất lượng có chút bất mãn. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì hắn vừa lên cấp. Vì lẽ đó dù cho hắn nói sẽ cho bát phẩm đan dược làm thù lao, nhưng người khác còn có thể trong lòng do dự. Đồng thời đan dược chất lượng phòng trừng cũng không có thể được bảo đảm. Ta mời 5 vị đấu tôn, trong đó một vị nhất tinh đấu tôn, 3 vị tam tinh đấu tôn cùng một vị 4 sao đấu tôn. Đều không có đạt đến 6 sao đấu tôn cường giả. Cổ hà lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói rằng, gần nhất Trung Châu luyện dược sư cơ bản đều chú ý tới đây viễn cổ động phủ đích tình huống. Vì lẽ đó cũng có rất nhiều luyện dược sư mời chào cường giả làm hộ vệ, bồi theo đi vào viễn cổ động phủ, dẫn đến hiện nay rất nhiều đấu tôn bị mời chào, còn dư lại đấu tôn trên căn bản cũng không nguyện bị luyện dược sư điều động. Vậy cũng tốt hơn ta rất nhiều. Có điều làm sao còn có một tên nhất tinh đấu tôn. Trần Hỏa có chút ước ao. Cũng may qua một thời gian ngắn, đem tiếng tăm đánh ra đi, hắn cũng có thể có như vậy sức hiệu triệu. Vì lẽ đó tâm thái rất tốt. Chính là đối với cổ hà xin mời 5 vị đấu tôn bên trong này khá là chói mắt nhất tinh đấu tôn khá là nghi hoặc. Đó là ta xin mời người thứ nhất đấu tôn. Mặt sau mới biết bát phẩm luyện dược sư sức hiệu triều. Hắn đồng ý, sau khi ta cũng không tiện từ chối hắn. Bất quá hắn thực lực cũng vẫn được. Tuy rằng vẻn vẹn đấu tôn nhất tinh, nhưng thực lực đủ để sánh vai đấu tôn 2 sao thậm chí 3 sao. Cổ hà có chút bất đắc dĩ nói, chỉ cần có thể luyện chế ra cấp cao đan dược, như vậy liền có hấp dẫn những cường giả kia năng lực. Hiện tại hắn biểu hiện bên ngoài đã có thể luyện chế 4 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Vì lẽ đó, tự nhiên không thiếu được cường giả đi theo. Hai người lại nói chuyện với nhau một ít ngoài hắn ra nội dung. Cuối cùng, ước định sáng sớm ngày mai ở bên trong vực lỗ sâu không gian nơi tập hợp. Cùng đi viễn cổ động phủ, đưa đi Trần Hỏa. Cổ hà phân biệt cho mời 5 vị cường giả đấu tôn truyền tin, để cho bọn họ ngày mai ở trên không lỗ sâu tập hợp. Liền lần thứ 2 kiểm tra trên người đan dược có hay không để sót chỗ. Cân nhắc đến các loại tình hình, cổ hà trên người chuẩn bị đan dược nhiều kiểu nhiều loại. Có giải độc đan, liệu thương đan, khôi phục đấu khí đan dược, thậm chí liền ngay cả tăng cao thực lực đan dược đều chuẩn bị một ít. Đặc biệt cân nhắc đến viễn cổ động phủ bên trong đặc thù hoàn cảnh, hắn cố ý luyện chế đại lượng thổ linh đan, loại đan dược này có thể tại thân thể người mặt ngoài bao trùm một tầng thổ thuộc tính lồng phòng hộ. Cơ hồ có thể chịu đựng đấu tông tột cùng toàn lực nhất kích. Nghĩ đến viễn cổ động phủ bên trong giật tán sức mạnh sấm sét. Vô pháp đạt đến đánh giết trong chớp mắt một vị đấu tông tột cùng mức độ. Chỉ cần có loại đan dược này, liền sẽ không ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cổ Hà bàn giao Bạch Thạch, khi hắn không trở về trước, không muốn tiếp luyện đan ủy thác, liền bay đi phụ cận một chỗ lỗ sâu không gian. Đến nơi đó, Trần Hỏa cùng mời tới đấu tôn đã đến. Trần Hỏa đi ra đầu tiên cho hắn phía sau ba vị đấu tôn giới thiệu. Đây là Cổ Hà, thuật chế thuốc còn mạnh hơn ta. Lần này chính là lấy hắn làm chủ đạo. Gặp Cổ Hà tiên sinh, ba người cung kính đối với Cổ Hà hành. Lễ nói, biết có thể được đến Trần Hỏa như vậy tán đồng. Này ở đan tháp địa vị nói không chắc đã ở bên trên. Thuật chế thuốc cao cường, lại là đan tháp cao tầng. Đáng giá bọn họ kết giao. Lập tức, Trần Hỏa chỉ vào trong ba người một vị xem ra lớp lớn nhất ông lão. Đối với dòng sông cổ, vị này chính là Huyền Vũ tôn người. Một tay Huyền Vũ lá chắn, dù cho một loại đấu tôn ngũ tinh đều không thể đánh vỡ. Cổ Hà nhận biết được ông lão quanh thân mênh mông đấu khí, có ít nhất đấu tôn ba sao thực lực. Nghe được Trần Hỏa giới thiệu, ánh mắt sáng ngời, phòng ngự hình cường giả nhưng là rất hiếm thấy. Không khỏi cười nói, ở sau khi viễn cổ động phủ hành trình, chăm sóc nhiều hơn, ông lão vội vã khách khí nói. Cổ Hà tiên sinh nghiêm trọng, sau khi có chuyện gì là cần lão phu làm xin mời cứ mở miệng. Trần Hỏa tiếp theo tiếp tục giới thiệu. Này còn dư lại hai vị theo thứ tự là sóng biển tôn giả cùng ngọc kiếm tôn giả. Cổ Hà mỉm cười với. Đối với hai người chào hỏi, cũng không có bởi vì thực lực của hai người mà có điều lạnh nhạt. Ở Trần Hỏa đưa hắn giới thiệu cho này ba vị đấu tôn. Cổ Hà cũng đem Trần Hỏa giới thiệu cho chính hắn mời tới năm vị đấu tôn. Ở lẫn nhau giới thiệu hết, 10 người liền đi tiến vào lỗ sâu không gian. Hướng về Hồn Táng Sơn Mạch vị trí mà đi. Hồn Táng Sơn Mạch tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực phụ cận, quanh năm bao phủ ở một tầng hàn vụ bên trong. Tầng kia hàn vụ tính chất cực kỳ đặc thù, liền linh hồn chi lực cũng có thể che đậy. Phổ thông đấu hoàng cường giả đi vào, linh hồn nhận biết sẽ triệt để mất đi. Dù cho cường giả đấu tôn ở bên trong, năng lực cảm nhận cũng sẽ chịu đến đại đại ảnh hưởng. Còn nếu là người đang bên trong bỏ mình, vậy liền triệt để không còn phục sinh hy vọng, bởi vì bên trong hàn vụ sẽ nhanh chóng làm hao mòn linh hồn. Dù cho linh hồn cường đại cường giả đấu tôn, mất đi nhục thân linh hồn ở bên trong đều khó mà nghỉ ngơi vượt qua một tháng, thì sẽ bị hàn vụ triệt để ăn mòn hầu như không còn. Vì lẽ đó, nơi này cũng là Trung Châu nổi danh một chỗ hung địa. Mà chỗ này hung địa, ở mấy ngày gần đây, phụ cận bắt đầu thêm ra một ít thăm dò cường giả. Nhìn chút cường giả tiện tay tạo thành không gian vặn vẹo, e sợ chí ít cũng là đấu tông trở lên cường giả. Hồn Táng Sơn Mạch cự ly Thánh Đan Thành cực xa, Cổ Hà bọn họ dùng 10 ngày chạy đi. Vừa mới chạy tới cự ly Hồn Táng Sơn Mạch gần nhất một chỗ thành thị, vừa ra đường hầm không gian, Cổ Hà trên mặt liền hơi nghiêm nghị, bởi vì hắn nhận biết được này một tòa xem ra rất nhỏ trong thành thị lại có đại lượng cường giả, thậm chí trong đó ngũ tinh đấu tôn liền có 2 cái. Thật không biết Hồn Táng Sơn Mạch phụ cận đến rồi bao nhiêu cường giả. Cổ Hà ở trong lòng cảm thán. Đẳng nhân tới đông đủ, nhân tiện nói, hiện tại đi tìm hiểu tình báo, nhưng tốt nhất không muốn cùng người khởi xướng xung đột. Nơi này cường giả số lượng thật giống có chút vượt qua dự liệu của ta. Làm sao vậy? Cái thành phố này bên trong cường giả rất nhiều sao? Làm Cổ Hà bằng hữu, Trần Hỏa trực tiếp hỏi, tuy rằng đều là bát phẩm luyện dược sư, nhưng không nói Cổ Hà linh hồn chi lực muốn xa cao cùng Trần Hòa. Thế nhưng Cổ Hà ngũ tinh đấu tôn tột cùng thực lực, liền toàn diện nghiền ép hắn. Vì lẽ đó, ở Cổ Hà nhận biết được toàn bộ thành thị cường giả số lượng thời gian, Trần Hòa cũng không có nhận biết hoàn toàn, chỉ là nhận biết được rất nhiều khí tức mạnh mẽ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.